Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, hư không tiết điểm. Có đồ, Triệu Mục đưa tay một chảo, bàn tay xuyên qua hư không bắt thiên ma thánh thụ một nhánh cây quấn quanh đồ. Đây là một loại toàn thân trong suốt thủy nguyên lực, căn nguyên kết tinh. Hơn nữa hoàn toàn không chủ, không có bất kỳ chân linh ý niệm lưu lại. Chỉ cần dung nhập vào chân linh ý chí là có thể lập tức đổi thành là tự thân thủy nguyên lực căn. Nguyên, nếu không phải chính mắt nơi gặp khó mà tin tưởng sẽ có loại vật này tồn tại. Khởi nguyên mắt phong tỏa, nhất thời đọc lấy ra cơ sở tin tức số liệu. Hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ. Thai nghén hoang cổ thần thánh, hoang cổ hư không thế giới căn nguyên mảnh vỡ. Triệu Mục con ngươi kịch liệt co rúm lại. Hắn biết vật này từ đâu ra. Đệ nhất hoang cổ thần thánh, bọn họ đều là đản sanh vô khởi nguyên hư không, hư không tiết điểm. Những thứ này hư không tiết điểm là hư không thiên ma cấm địa, nhưng là hoang cổ thần thánh bảo tàng. Nếu không phải những thứ này hư không tiết điểm ở khởi nguyên hư không không ngừng rời đi, đã sớm bị không biết nhiều ít hoang cổ thần thánh đem hư không tiết điểm cho khai thác sạch sẽ. Vô luận bất kỳ hoang cổ thần thánh, đệ nhất hoang cổ thần thánh cũng sẽ rất cường đại, trừ tư chất bản thân liền đứng đầu, còn theo bọn họ đàn sanh vô hư không tiết điểm có liên quan. Hư không tiết điểm không ngừng di động. Không người biết cụ thể di động quy luật, chỉ là suy đoán hư không tiết điểm là phong ấn hư không thiên ma trận pháp từng cái tiết điểm. Trận pháp này không phải cố định không đổi, mà là căn cứ hư không thiên ma trạng thái không ngừng tự mình điều chỉnh biến hóa. Cho nên coi như hư không tiết điểm bên trong đều là bảo tàng, đại đa số hoang cổ thần thánh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Muốn thử vận khí, đó thuần túy là nằm mộng ban ngày. Khởi nguyên hư không cũng không phải là đất lành. Mặc dù hoang cổ thần thánh không chịu hư không thiên thần bảo vệ kết giới ngăn trở, có thể từ kết giới bất kỳ một nơi lẻn vào khởi nguyên hư không, nhưng là muốn ở khởi nguyên hư không khắp nơi ngao du thăm dò vẫn là một kiện tính nguy hiểm cực cao sự việc. Nhưng mà đệ nhất hoang cổ thần thánh, bọn họ có thể vĩnh cửu xác định vị trí tự thân sinh ra hư không tiết điểm. Bọn họ thiên nhiên liền cùng thai nghén tự thân hư không tiết điểm có cảm ứng. Bỏ mặc hư không tiết điểm làm sao rời đi cũng có thể chính xác tìm được. Bọn họ có thể mượn hư không tiết điểm cuồn cuộn không ngừng sống lại hoang cổ thần thánh cấp bậc. Tài nguyên thỏa mãn tự thân tu hành cần, thủy nguyên trùng nhất tộc. Thì có 6 như vậy đệ nhất hoang cổ thần thánh. Cái khác 8 đại chiến tuyến, đệ nhất hoang cổ thần thánh còn có trên 100 cái. Đệ nhất hoang cổ thần thánh thật ra thì vượt quá trên 100 cái như thế thiếu. Nhưng mà cũng không phải là tất cả đệ nhất hoang cổ thần thánh cũng sẽ rời đi khởi nguyên hư không. Có tương đương một phần chia đệ nhất hoang cổ thần thánh bọn họ ra đời sau một mực ở lại hư không tiết điểm lánh đời không ra. Thông qua cái này hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ, đi qua phân tích sau đó có thể được như vậy một cái tổng kết. Khởi nguyên hư không một cái hư không tiết điểm, vào giờ phút này đang có một cái hoang cổ thần thánh đang hoang cổ nguyên tinh trong bọc thai nghén. Thai nghén trong quá trình hoang cổ nguyên tinh dụng mảnh vỡ lưu lạc khởi nguyên hư không. Cuối cùng bị một cái hư không thiên ma nuốt vào trong bụng mang nhập tiền tuyến chiến trường. Cuối cùng hư không thiên ma bị thiên ma thánh thụ độc giết. Hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ vậy vì vậy rơi vào trong tay hắn. Thông qua cái này mảnh vỡ, hắn hoàn toàn có thể tìm được núp ở khởi nguyên hư không một cái hư không tiết điểm. Thậm chí có thể thừa dịp hoang cổ thần thánh vẫn còn ở hoang cổ nguyên tinh bên trong thai nghén, trực tiếp đem điều này hoang cổ thần thánh luyện chế là hoang cổ thánh vật, thậm chí là đem nô dịch nắm trong tay ở trong tay. Sau đó thông qua nô dịch hoang cổ thần thánh, vĩnh cửu nắm giữ một cái hư không tiết điểm. Không thể không nói, Triệu Mục rất động tâm, nhưng là cái này hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ xuất hiện quá trình thật sự là quá khả nghi. Vật này có thể là bởi vì hắn vượt quá tầm thường vận khí chủ động đưa tới cửa. Cái này không kỳ quái. Khởi nguyên chip, khởi nguyên mát, thủy nguyên trùng đá trứng đợi một chút cũng không là chủ động đưa tới cửa. Nhưng là cũng có thể. Đây không phải là hắn vận khí mà là hư không thiên ma ở tính toán hắn. Thiên ma thánh thụ như thế rõ ràng uy hiếp. Chí khôn hư không thiên ma không thể nào thờ ơ. Bọn họ có lẽ phát hiện một cái thai nghén hoang cổ thần thánh hư không tiết điểm. Sau đó ở vòng ngoài nhặt được bất ngờ lưu lạc bên ngoài hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ. Cuối cùng mưu đồ dùng cái này làm mồi đem hắn dẫn tới khởi nguyên hư không tiến vào cái đó hư. Không tiết điểm, cuối cùng ở vòng ngoài bao vây hư không tiết điểm. Sống sờ sờ đem hắn khốn ở bên trong trọn đời không được đi ra ngoài. Thậm chí nếu như thủ đoạn cao minh một chút, hắn chỉ là đến gần hư không tiết điểm còn chưa đi vào đã bị chí khôn hư không thiên ma vây giết. Triệu Mục kích hoạt siêu duy trực cảm, hoàn toàn không cảm giác được chút nào ác niệm và nguy hiểm. Cái này thuyết minh hắn có thể là thật vận khí tốt, nhưng cũng có khả năng là hư không thiên ma thủ đoạn che giấu siêu duy trực cảm. Đây là bẫy dập có khả năng rất cao. Nhưng là hắn nhưng sẽ không bỏ rơi cái này đưa tới cửa hư không tiết điểm. Hư không tiết điểm nếu quả thật là phong ấn hư không thiên ma trận pháp một phần chia. Nói như vậy không chừng theo khởi nguyên máy chủ cùng liên quan nào đó. Thông qua hư không tiết điểm nói không chừng có thể tìm được khởi nguyên máy chủ bản thể chỗ. Đây là hắn mở lại khởi nguyên máy chủ phải muốn làm sự việc. Nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng đi qua. Hắn khởi nguyên mắt cũng không phải là cho không. Triệu Mục lòng bàn tay hiện lên thủy nguyên thánh giới. Đem hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ bọc lại tiến hành số liệu hóa. Hoang cổ hư không, vạn sự vạn vật bản chất chính là số liệu. Thủy nguyên thánh giới thứ nhất quyền năng thủy nguyên vận may. Có thể đem hết thảy tồn tại cũng đổi thành là tin tức số liệu. Cái này tương đương với vạch trần vạn sự vạn vật bộ mặt thật. Có so với nguyên mắt đáng sợ hơn kiên định năng lực. Hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ, thai nghén hoang cổ thần thánh hoang cổ hư không thế giới căn nguyên mảnh vỡ. Đản sanh vu số 960 hư không căn cứ chiến tranh. Số 960 hư không căn cứ chiến tranh. Triệu Mục nhướng mày một cái. Hư không tiết điểm bộ mặt thật chẳng lẽ là hư không căn cứ chiến tranh? Trừ những thứ này ra, hoang cổ nguyên tinh tin tức số liệu còn theo khởi nguyên hư không chỗ sâu một nơi sinh ra đồng tình. Chỗ đó chắc là hư không tiết điểm chỗ. Hơn nữa cái này hư không tiết điểm ở vào khởi nguyên hư không vòng ngoài khoảng cách số một chiến. Tuyến cũng không phải là rất xa. Thông qua mơ hồ cảm giác, Triệu Mục kích hoạt khởi nguyên mắt đi tìm đi. Không cách nào chính xác xác định vị trí. Phạm vi đại khái ở bán kính 60 triệu năm ánh sáng tròn trái đất không gian trong phạm vi. Khởi nguyên mắt trước mắt một lần có thể thấy tọa độ chung quanh bán kính 180.000 năm ánh sáng. Đường kính quả cầu phạm vi. Muốn chính xác tìm kiếm cái này một phiến đường kính 60 triệu năm ánh sáng hư không đối với. Hắn mà nói không phải một chuyện khó. Trung bình một phút, Triệu Mục đã kinh tra xét đường kính 180.000 năm ánh sáng trong phạm vi hết thảy. Hoang cổ thần thánh mạnh mẽ chân linh mang tới mạnh mẽ năng lực tính toán. Có thể để cho hắn đem trong phạm vi hết thảy trí nhớ xuống. Như thế chăng đến 80 năm, hắn đã đem phạm vi hư không tìm tòi một lần. Nhưng mà cũng không có tìm được hư không tiết điểm. Hư không tiết điểm ở cái phạm vi này bên trong ẩn núp tốt vô cùng. Hư không tiết điểm có thể theo thú khư như nhau. Đều là khởi nguyên mắt vậy rất khó tìm ẩn núp hư không. Triệu Mục chuẩn bị tiếp tục tìm. Bất quá lần này phải thêm lên dò đường đá. Vận may bổ thiên lưới lưới trời tuy thưa. Đã bao phủ đếm không hết hư không thiên ma. Thông qua khởi nguyên mát, yếu ớt vặn vẹo hư không đem từng cái hư không thiên ma cho trực tiếp mất qua đi. Nếu khởi nguyên mắt đều không cách nào trực tiếp quan trắc, vậy chỉ dùng hư không thiên ma tới làm đá dò đường. Hư không tiết điểm không phải hư không thiên ma cấm địa. Như vậy hư không thiên ma nếu như xuất hiện ở hư không tiết điểm bên cạnh khẳng định sẽ xuất hiện không tầm thường biến hóa. Dù sao hư không thiên ma có chính là tìm một mấy ngàn năm hắn cũng không tin không tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/co/nối/mot/nối/ngon/nối/nui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.